Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, Trắng Suối Chi Môn. Hoàng hôn thời gian, từng đạo bóng người rơi ở trên đỉnh núi, y theo Linh Nhi nói tới, đám người hướng đông tìm kiếm rồi một ngày, hành trình mấy ngàn dặm, bốn phương vẫn như cũ là sơn thủy trùng điệp, không thấy dấu chân người. Cũng không có linh sơn tồn tại, sắc trời đã tối, nghỉ ngơi một đêm, mà bốn phía không phải núi cao, chính là hồ nước, duy sơn đỉnh bằng phẳng, thích hợp đặt chân nghỉ trọ. Đúng lúc gặp mặt trời đỏ tây về, ánh nắng chiều phủ lên, chính là ngọn núi cùng hồ nước, vậy che lên một tầng đỏ hồng, giống như thiên địa hơi say rượu mà cảnh sắc say lòng người. Theo đồ giản chỗ bày ra, nơi này tên là Vạn Sơn Hồ, ngụ ý ngọn núi vô số, hồ nước ngàn vạn, lại con đường cách trở, rời xa huyên náo, chưa có vết chân, cùng bích thủy sườn núi tương tự, vô cứu đứng ở trên đỉnh núi, yên lặng ngắm nhìn chân trời ánh nắng chiều, hắn theo tiếng quay đầu, là Linh Nhi đến rồi bên người, lấy cửu cung trận pháp thôi diễn. Người ta có lẽ ở vào sinh môn phương vị, lại vẫn không có thu hoạch, có lẽ là ta quá lo lắng. Mấy trượng bên ngoài, đám người ngồi vây chung một chỗ, nghỉ ngơi sau khi, riêng phần mình nhẹ nói cười, mà Cao Vân Đình lại dắt lấy Mộc Diệp Thanh xa xa né tránh. Lo lắng hãi hùng bộ dáng, không sao cả, vô cứu hướng về phía Linh Nhi mỉm cười, nói... Đã nhưng tìm được nơi đây, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, mà lần này rời đi Ngân Thạch Cốc, thoát khỏi quan hải tử. Còn tại tiếp theo, tìm kiếm vi hợp cùng Nghiễm Sơn, cùng với quỷ yêu hai tộc động tĩnh, mới là ngươi bản ý của ta. Linh Nhi là sợ suy đoán của nàng có sai, liên lụy đám người đi không được gì một chuyến, cho nên có chút tâm thần có chút không tập trung. Được an bình an ủi về sau, chợt tức vậy lộ ra nụ cười, nhưng lại lo lắng nói, quỷ yêu hai tộc, quá mức cường đại, chính là Ngọc Thần Điện vậy có chút kiêng kỵ. Nàng đưa tay dính dấp thẳng tọa hạ, ra hiệu nói, mảnh này hồ nước, giống hay không một cái bát rượu, một cái thông tuệ nữ tử, từ trước tới giờ không rông dài, nói chuyện điểm đến là dừng. Mà dòng suy nghĩ của nàng đã lộ rõ trên mặt, làm ngươi có chỗ chú ý thời điểm, nàng lại sẽ không để lại dấu vết cấp cho an ủi. Cái gọi là khéo hiểu lòng người ăn ý, đã là như thế, vô cứu theo lấy khoanh chân mà ngồi, vừa lúc quan sát dưới núi hồ nước, chính như nói tới, hồ nước vì dãy núi vờn quanh, chân có mấy chục dặm phương viên, bình tĩnh không lay động. Mà lại tròn trịa như cái to lớn bát rượu. Quỷ yêu hai tộc đánh lấy báo thù cờ hiệu, bốn phía làm loạn, bại hoại thanh danh của ta. Nhìn lấy những cái kia chết thảm sinh linh, ta há có thể thờ ơ đây? Huống chi thiên hạ tu sĩ khổ quỷ yêu hai tộc lâu vậy, không ngại triệu tập có chí chi sĩ giúp cho đánh trả. Nếu là đem đám kia yêu tiên quỷ vu giết rồi, chỉ còn lại có Vạn Thánh Tử cùng quỷ xích chi lưu. Lô Châu tai nạn có lẽ có thể làm dịu. Ngươi liền không sợ Ngọc Thần Điện xuất thủ? Sợ a, cho nên, ngươi triệu tập Lô Châu tu sĩ cùng quỷ yêu hai tộc vì địch, liền để cho Ngọc Thần Điện có chỗ cố kỵ. Ta có phải hay không rất hèn hạ? Ngươi nếu là một cái hèn hạ vô sỉ chi đồ, các vị đạo hữu cũng sẽ không quyết chí thể đi theo. Mà nói đi thì nói lại, một khi Ngọc Thần Điện cùng quỷ yêu hai tộc cấu kết, ngươi nên như thế nào ứng đối? Ai, ta cũng không biết rõ. Vô Cửu lấy ra bầu rượu, uống một ngụm rượu, than thở, ta nghĩ lấy bức bách quỷ yêu hai tộc cùng Ngọc Thần Điện triệt để trở mặt, có lẽ có thể bóc mở thiên thư chi mê cùng ngũ nguyên thông thiên trận pháp chân tướng. Mà dưới mắt nhìn đến, hết thảy còn không định số. Trở về Thần Châu, cũng là xa xa khó vời. Lấy yếu chuyện mạnh, sao mà khó vậy? Nói không sai, nếu không ta đem vạn thánh tử cùng quỷ xích đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lại cầm kiếm tìm tới cửa, há lại cho hắn Ngọc Thần Điện trêu đùa âm mưu quỷ kế. Vô Cửu nói đến hứng lên, hai hàng lông mày dựng thẳng, anh khí bộc phát, rất có quét sạch tứ phương tư thế. Ngọc Thần Điện, như thế nào để cho người ta ngươi tìm tới cửa? Chỉ giáo cho. Ngọc Thần Điện ở vào Lô Châu nguyên giới, người ngoài khó mà bước vào nửa bước. Đúng vậy a, ta tới đến Lô Châu nhiều năm, cực ít nghe người ta nhắc lên Lô Châu nguyên giới. Không ai biết được tường tình, đương nhiên cũng không thể nào nhắc lên. Dù cho gia phụ, vậy vẻn vẹn đi qua nguyên giới 3 năm về, cho nên ta có nghe thấy. Hai người tụ cùng một chỗ, thì thầm nói nhỏ, cách đó không xa Vi Xuân Hoa nhìn lấy hai người bóng lưng. Có chút gật đầu, chợt tức hai mắt nhắm lại, an tâm thủ nạp điều tức, nàng bên người Vi Thượng lại hơi có vẻ thất lạc, đưa tay tiếp nhận Khương Huyền vò rượu, liền ừng ực nâng ly bắt đầu. Đã từng tiểu sư muội, không cần tiếp tục hắn người sư huynh này che chở cùng chiếu cố. Đã nhưng không có cô phụ sư phụ nhờ vả, liền cũng từ đây không có rồi tâm sự. Có lẽ hắn nên tìm một chỗ bế quan, sau đó dạo chơi thiên hạ. Khương Huyền ngược lại là mặt mỉm cười, thần thái nhàn nhã, hắn vốn chỉ là một cái tán tu, gián tiếp lớn nhỏ tiên môn, bốn phía phiêu đãng, ăn bữa hôm lo bữa mai, mà hắn bây giờ lại tu tới nhân tiên cảnh giới, cũng có rồi một đám huynh đệ, đặc biệt là Vi Xuân Hoa cùng Vi Thượng, cũng không đem hắn xem như vãn bối mà có chỗ mạn đãi. Về phần một vị nào đó tiên sinh, càng làm cho hắn vui mừng không thôi. Mọi người ở đây, trừ rồi Linh Nhi tiên tử, chính là hắn cùng Vô Cửu rất là quen thuộc. Kết bạn 5 tháng vậy dài nhất, nhìn đối phương từng bước một đi tới, hắn vì năm đó ánh mắt cảm thấy may mắn. Lâm Ngạn Hỉ cùng 2 vị tộc đệ, cùng với 4 vị đệ tử đối lập mà ngồi, lại hắn lại yên lặng ngắm nhìn phương xa. Vẻ mặt bên trong lộ ra một tia mờ mịt. Từng bao nhiêu lúc, vậy gia tộc thịnh vượng, khai sáng tiên môn, xem như danh dương một phương. Ai ngờ trong nháy mắt, lọt vào tai họa diệt môn. Bây giờ càng là không có chỗ ở cố định, tiền đồ khó lường, mà tìm kiếm quỷ yêu 2 tộc báo thù, chỉ là ngộ biến tùng quyền. Nếu là vì rồi đệ tử suy nghĩ, không thể không có chỗ châm trước. Ngô Hảo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, ngồi cùng một chỗ, riêng phần mình lai lịch khác biệt, lại giao tình không ít. Hoặc là nói, Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, bây giờ 4 phía sông sáo, có thể nói hung hiểm trùng điệp, mà 3 người ngược lại là thỏa thuê mãn nguyện, rất nghĩ thừa cơ làm một vố lớn, nhưng lại lo được lo mất, đắn đo riêng phần mình tiền đồ. Lý huynh đệ, hãy nói xem, người ta theo lấy Vô tiên sinh, có thể hay không đắc tội Ngọc Thần Điện? Người ta cùng quỷ yêu 2 tộc vì địch, như thế nào đắc tội Ngọc Thần Điện đâu? Câu thường nói, phúc họa tương y, người ta dưới mắt thuận gió thuận nước, thu hoạch tương đối khá, mà một khi đi rồi vận rủi, ta lo lắng a, liệu cũng không sao, đến lúc đó vừa đi rồi chi? Đã như vậy, chỉ có thể trông cậy vào Lý huynh đệ rồi. Ngươi từng vì Ngọc Thần Điện đệ tử, lúc có sách lược vẹn toàn. Lời ấy sai rồi, ta còn trông cậy vào Ngô huynh đâu. Ta đã liền từ Vạn Tranh Cường trong miệng được tin. Xuyệt, truyền âm nói chuyện, Vạn đạo hữu, Vạn huynh đệ, phải chăng là thực? Há, năm đó ta cùng Ngô huynh gặp nhau. Hắn nói hắn đến từ nguyên giới. Ngô huynh, tuyệt không dám giấu giếm a. Nếu như cùng đường mạt lộ, nguyên giới chính là người ta chỗ đi tốt nhất. Ai, tiến về nguyên giới, nói nghe thì dễ, này chuyện sau này hãy nói. Không cần thiết để bên ngoài người biết được. Mà Cao Vân Đình biết rõ lai lịch của ngươi à? Vì rồi nịnh nọt Vô Tiên Sinh, hoặc đã nói rõ sự thật. Chấm ngoặc kép, Mộc Diệp Thanh bồi tiếp Cao Vân Đình, ngồi tại hơn 10 trượng bên ngoài, mặc dù để gần đỉnh núi biên giới, lại đem phía dưới hồ lớn thu hết đáy mắt, mà hai người một cái đang thưởng thức bóng đêm, một cái khác thì là sầu não uất ức. Đối với Cao Vân Đình tới nói, hắn có thể chịu được Vô Tiên Sinh ẩu đánh, lúc trước dù sao cũng là hắn khiêu khích trước đây, đáng đời tự làm tự chịu, ai ngờ hắn lại bị Linh Nhi ẩu đánh, bị một nữ tử trước mặt mọi người phiến cái tát, dẫm đạp tại mặt đất, quá mất mặt, mà cho dù là không thể chịu đựng, còn dám hoàn thủ hay sao? Như thế ngược lại cũng thôi, mấu chốt là bị cái kia Linh Nhi tiên tử nhìn chằm chằm. Cuộc sống sau này, làm như thế nào qua đây? Cao Vân Đình nghĩ đến đây, không chịu được đưa tay vuốt ve hai gò má, nhỏ giọng nói, Mộc huynh đệ, có nghĩ tới hay không? Tiến về hải ngoại xông xáo một phen đâu? Nghe nói Phi Lô Hải rất là không tệ, nếu có thể tìm nơi nương tựa Lương Khâu Tử, tìm phong cảnh tú mỹ hải đảo, mới là tiêu dao khoái hoạt. Mộc Diệp Thanh Y nguyên đắm chìm trong bóng đêm bên trong, rất là vui mừng tự đắc. Bóng đêm càng thâm, một vòng trăng tròn treo cao trên mặt hồ, đợt ánh sáng phản chiếu lấy trăng sáng, thiên địa hồn nhiên cùng nhau. Mộc huynh đệ, Cao Vân Đình không ai để ý tới, không chịu được xoay đầu nhìn lại, mà bất quá trong nháy mắt, hắn đã là trừng lớn hai mắt. A, đó là chỉ gặp trên trời trăng sáng, vừa lúc bò lên trên đỉnh đầu, cùng mặt hồ ánh trăng cái bóng xa xa đối chiếu, mà nguyên bản yên tĩnh hồ nước đột nhiên chấn động, cùng lúc sóng nước lấp loáng, tựa như tinh hà tụ tập mà có chút thần kỳ, mà thần kỳ vừa mới bắt đầu. Chỉ một lát sau về sau, lớn như vậy một phương mặt hồ đột nhiên rơi đi xuống đi, cũng phát ra một tiếng vang nặng nề, hoa, liền như cự long thở dốc. Đại địa vì đó rung động, còn tại nghỉ ngơi đám người, đều là giật nảy cả mình, vội vàng đứng lên, đồng dạng là trợn mắt hốc mồm. Đám kia núi vây quanh hồ lớn, vậy mà không có rồi, chỉ có một cái hơn 10 dặm phương viên ngăm đen cửa hang bày biện ra hiện tại đám người dưới chân, mà tiếng vang chưa tuyệt, bắn tung tóe bụi nước bay vút lên trời, lập tức từng đạo tia sáng từ vờn quanh vách núi giữa phun ra ngoài. Vô Cữu cùng Linh Nhi theo tiếng đứng dậy, ngưng thần quan sát, cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Kia phun ra ngoài cũng không phải là tia sáng, mà là từng đạo cột nước, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, tựa như từng đạo luyện không mà bay lưu thẳng xuống, lại như trăm suối tụ tập, thác nước ngàn trượng, như vậy mở ra càn khôn chi môn, làm người ta khó bề tưởng tượng mà lại trố mắt khó nhìn. Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, trăm suối, trắng suối, đây cũng là trắng suối môn rồi, lại cùng bình thường tiên môn không quan hệ, mà là thiên địa kỳ quan, hoạt động thiên bí cảnh chỗ tại, nói không chừng vi hợp cùng Nghiễm Sơn liền ở chỗ này. Tận dụng thời cơ, Vô Cữu liên tục gật đầu, cất giọng nói, ta muốn đi trước hồ ngọn nguồn chỗ sâu xem xét, tìm kiếm ta đám kia huynh đệ, các vị không ngại lưu tại nơi này, để có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lời còn chưa dứt, kẻ khác đã đạp không mà lên. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa theo sát phía sau, Ngô Hảo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường mang theo Cao Vân Đình, Mộc Diệp Thanh cũng là không cam lòng lạc hậu, nhao nhao kêu la nói, Vô Tiên Sinh có rồi chỗ tốt, há có thể ném xuống các huynh đệ. Ngay sau đó lại là Tuân Vạn Tử năm người, mà Lâm Ngạn Hỉ phân phó đệ tử thủ tại nguyên nơi. Hắn một mình xông xuống đỉnh núi, Khương Huyền còn tại trần chờ, bị Vi Thượng một phát bắt được, nhẹ giọng nói, không thể không ai đoạn hậu, theo ta lưu lại, Vô Cửu đã đến rồi, ngoài mấy trăm trượng. Đạp không mà đứng, từng trận sương mù đập vào mặt, không đáy vực sâu liền tại dưới chân, mà bốn phía lại là trăm suối thành thác nước, bay lưu như luyện, dùng được quỷ dị chỗ tại, tăng thêm mấy phần thần bí khó lường. Vô Cửu quan sát một lát, hướng về phía trên đỉnh núi Vi Thượng khoát tay áo, lại cùng bên người Linh Nhi gật lấy đầu, ngược lại xoay người hướng xuống phóng đi. Đám người theo sát phía sau, lần lượt biến mất ở mênh mông sương mù bên trong. Mà nửa canh giờ về sau, ánh trăng trách đi, sương mù tiêu tán, không đáy vực sâu không có rồi, chỉ có một mảnh nhẹ nhàng hồ nước như trước. Trên đỉnh núi Vi Thượng, Khương Huyền cùng với Lâm gia con cháu còn tại quan sát, ngạc nhiên không thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?